Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 181, mang theo lão bà đi khiêu khích vị hôn phu. Người cứ nói đi, nghe được Tần Dương điều kiện, Triệu Băng ngưng giận quá mà cười, cái này ra hỏa làm nằm mơ ban ngày đây, muốn theo Vũ Đồng lên giường, còn muốn cùng với nàng cùng phòng. Dù sao súng tại ta trong đúng quần, ta muốn lúc nào nã pháo liền lúc nào nã pháo, ngươi có thể quản được sao? Tần Dương nhún nhún vai, Triệu Băng ngưng xốp giòn ngực khí trên dưới nhấp nhô, tức giận nói, Tần Dương, ngươi đừng tưởng rằng có muội muội ta che chở, ta Triệu Băng ngưng cũng không dám bắt ngươi thế nào, ta nếu muốn lấy mạng ngươi, dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Tần Dương cười, tới đi, cứ tới lấy mệnh ta, nếu như ngươi muốn trên giường muốn giết ta, ta cũng phụng bồi, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Băng ngưng đôi mắt đẹp ngưng kết băng xương, đối diện trước cái này vô lại cũng là im lặng đến cực hạn. Trên đời này tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ người, sớm muộn để lôi cho đánh chết. Triệu Băng ngưng cố gắng đem nội tâm lửa giận tạm thời đè xuống. Lãnh lãnh nói ra, nhìn ra được, ngươi là thật ưa thích Vũ Đồng. Nhưng là, các ngươi thân phận chênh lệch quá lớn, nhất định không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Vũ Đồng là Mạnh thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư. Về sau, nàng muốn chống lên toàn bộ Mạnh thị tập đoàn. Mà ngươi đây, liền là một cái tiểu điếu ti mà thôi. Tần Dương, nếu như ngươi là vì Vũ Đồng tốt, nên ngay lập tức rời đi nàng, mà không phải trở thành nàng vướng víu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đối phương một đống lớn nói nhảm. Tần Dương trợn mắt chừng một cái. Tất nhiên ta nát như vậy, ngươi còn cùng ta kết hôn. Ngươi nói ngươi phạm không bị coi thường. Ta cùng ngươi kết hôn là bởi vì, chấm ngoặc kép. Là bởi vì ngươi không tự trọng. Tần Dương, cái tên vương bát đản ngươi liền không thể hào hào nói chuyện sao? Triệu Băng ngưng sắp điên, cảm giác huyết dịch tại trong huyệt thái dương nổi điên tựa như rung động. Đầu giống cho thứ gì đè ép, sắp vỡ tan, nhìn xem đối phương cái kia vô lại biểu lộ. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gằn từng chữ một, Tần Dương. Ngươi muốn cùng Vũ Đồng tại cùng một chỗ, liền quỳ xuống đi cầu ta, quỳ xuống đi cầu ngươi. Tần Dương giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại, uể oải nói ra, muốn ta cho ngươi quỳ, trừ phi tại một loại trang cảnh xuống. Triệu Băng ngưng sững sờ, cái gì trang cảnh, trên giường. Tần Dương phun ra hai chữ, vô sỉ. Triệu Băng ngưng đập một chút cái bàn, dựng thẳng lên lông mày, khiết răng trắng chết chết cắn mỏng bờ môi, nhìn chằm chằm Tần Dương, phảng phất tại nhẫn nại cực kỳ giận dữ hòa. Qua một hồi, nàng căng cứng sắc mặt mới hòa hoãn lại, trên môi lại in một loạt tề tiệm tiệm dấu răng, thậm chí còn có tơ máu chảy ra, có thể thấy được thật sự là khí hỏng. Tốt, các ngươi hai cái chớ quấy dày. Có vẻ như hiện tại ta mới là người bị hại tốt rồi. Chấm ngoặc kép, một bên Mạnh Vũ Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất không dứt, tỷ, ngươi cũng thật sự là, một mình xử lý cùng Tần Dương giấy hôn thú, cũng không cùng ta thương lượng một chút, ta không phải đã thương lượng với ngươi sao? Triệu Băng ngưng thiêu thiêu mi, ngươi là trước tiên xử lý giấy hôn thú, mới cùng ta thương lượng xong đi. Mạnh Vũ Đồng trợn mắt một cái, nếu không có không đành lòng nhìn thấy tỷ tỷ rơi vào trong hố lửa, nàng mới sẽ không đem bản thân yêu thích bạn trai chắp tay tặng người. Triệu Băng ngưng, yên tâm, một tháng sau ta liền cùng tên vương bát đản này ly hôn. Đang nói, nàng điện thoại bỗng nhiên tiếng nổ. Triệu Băng ngưng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện sau lông mày thật sâu nhăn lại đến. Thần sắc mang theo nồng đậm chán ghét, bất quá vẫn là đi đến phòng khách nơi hẻo lánh nhận điện thoại. Vũ Đồng, đêm nay hai ta ba ba ba đi, đáp lấy đối phương rời đi. Tần Dương một thanh bắt lấy Mạnh Vũ Đồng mềm nhẵn tay nhỏ, nhỏ giọng nói ra, a. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, khuôn mặt hồng có thể nhỏ ra huyết, nhăn nhó lão nửa ngày mới lắc đầu nói ra, không được, nhân gia muốn kết hôn thời điểm mới đem thân thể cho ngươi, chờ kết hôn thời điểm tỷ ngươi liền đã đem ta ép khô. Tần Dương gấp giọng nói ra, ngươi đừng nhìn nàng cả ngày một bộ lạnh như băng bộ dáng, nhưng là nội tâm lại đói khát lấy rất. Giống ta loại này ba phần quen tiểu bạch kiểm, nàng có thể ăn xương cốt không còn sót lại một chút cặn a hát. Phốp, Mạnh Vũ Đồng che miệng cười một tiếng, đỏ rực cái miệng nhỏ nhắn mân mê. Chỉ bằng các ngươi vừa thấy mặt liền vật lộn tình cảnh, tỷ ta đừng nói ăn ngươi, liền là nhìn ngươi một chút đều có thể cảm thấy khó chịu. Dù sao ta tin tưởng hai người là tuyệt đối không có khả năng phát sinh bất cứ quan hệ nào. Lời nói cũng là, giống nàng loại kia lão mẹ nuôi, ta nếu là thân một chút đều có thể nôn. Tần Dương rất đồng ý gật gật đầu, nhìn thấy Tần Dương trên mặt cái kia căm ghét biểu lộ. Mạnh Vũ Đồng thở dài, bất đắc dĩ nói, Tần Dương, tại sao ngươi chán ghét như vậy tỷ ta? Hơn nữa tỷ ta cũng chán ghét như vậy ngươi. Các ngươi mỗi lần gặp gỡ đều muốn cãi nhau, liền không thể hào hào ngồi xuống nói chuyện đàm luận sao? Tần Dương sững sờ một chút, đối với vấn đề này khó trả lời. Kỳ thật liền hắn cũng không rõ vì sao lại như thế chán ghét cái kia nữ nhân. Theo lý thuyết đối phương tướng mạo thượng giai, dáng người vừa cay, khí chất siêu nhiên, là cái nam nhân đều sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Nhưng mà Tần Dương liền là chán ghét, không có bất kỳ cái gì lý do chán ghét. Gặp mặt liền muốn chửi, mắng xong còn muốn chửi. Giống như hai người trời sinh liền mang theo lẫn nhau bài xích thuộc tính. Lên tới trên giường, hắn cắn thương đoán chừng đều bỏ vào không được tiến vào đối phương trong động đi. Các ngươi thật là một đôi oan gia a hát. Mạnh Vũ Đồng sâu kín nói ra, không biết tại sao, trong nội tâm nàng bỗng nhiên có chút chua, còn có điểm không tên quá lớn. Qua một hồi, Triệu Băng Ngưng tiếp điện thoại xong trở về, xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt một mảnh, xem ra vừa rồi cùng trong điện thoại người trò chuyện vô cùng không thoải mái. Thúc phụ mời ta đi tham gia một cái bữa tiệc, Vân Kiến Phi cũng tại. Triệu Băng Ngưng siết chặt điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói, Mạnh Vũ Đồng sững sờ, có phải hay không, ngươi hôn sự, gần nhất tỷ tỷ bị người nhà họ Vân bức có chút gấp. Không có nghĩ đến hiện tại liền nhà mình thúc phụ cũng tới bức bách. Xem ra bọn hắn một nhà, là đích xác tâm muốn đoạt lấy Mạnh thị tập đoàn cơ nghiệp. Tần Dương, ngươi cùng ta đi tham gia cái này bữa tiệc. Chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng đem trên mặt bàn giấy hôn thú cầm tại trong tay. Cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem. Vân Kiến Phi bọn hắn nhìn thấy cái này giấy hôn thú, có thể hay không chó cùng rứt dậu. Tỷ, ta cũng muốn đi, Mạnh Vũ Đồng liền vội vàng đứng lên. Triệu Băng Ngưng do dự một chút, gật gật đầu, mang theo lão bà đi khiêu khích lão bà vị hôn phu. Nhìn thấy trận thế này, Tần Dương không khỏi vui, nội tâm rất là mong đợi đến thời điểm Vân Kiến Phi có thể hay không tức hộp máu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.